ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 133, có điểm gì là lạ 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ tại bên trong khu vực thành thị không ngừng tiến lên, lúc này bọn họ đã đi qua 3 cây số lộ trình, Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên đi qua trong khoảng thời gian này, cũng rốt cục tiếp nhận Lâm Tinh Hải cường đại, mọi người cũng theo các loại phức tạp tâm tình, thời gian dần trôi qua chuyển biến làm cuồng hỉ. Lúc này Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng rốt cục hưởng thụ, Sơn Hải Dòng binh đoàn trước đó đãi ngộ cái kia chính là nguyên tinh tùy chỗ kiếm. Tại buồng lái bên trong Phương Thiên Hòa bọn người tâm tình là đã hưng phấn lại cảm khái, còn có một số tâm thần bất định. Nhìn lấy một chỗ zombie thi thể, tuy nhiên bọn họ đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng thật không nghĩ tới Lâm Tinh Hải, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Xem ra nhiệm vụ lần này về sau chúng ta là có thể đem A Tinh đề thăng làm phó đoàn trưởng. Hắn cái này danh vọng ta cảm giác so ta đều cao. Phương Thiên Hòa có chút cười khổ nói. Còn có phúc lợi đãi ngộ chúng ta trước đó dự tính căn bản cũng không đầy đủ. Thực lực như vậy, một lần nhiệm vụ chúng ta xuất ra 40x lợi đi ra tuyệt không khoa trương. Một bên Trầm Hàn cũng có chút ánh mắt phức tạp nói bổ sung. Cái này, Hải ca mạnh như vậy, ta cảm giác làm nhiệm vụ chúng ta cái gì đều không cần làm a, cái này có thể hay không lộ ra cho chúng ta rất không dùng. Từ Hải Thủy gãi gãi đầu nói ra, loại này trực tiếp kiếm nguyên tinh chuyện tốt, hắn thật sự có chút không có thích ứng tới. Ngươi vốn là rất không dùng, Võ Nham dỗi một câu, nói ra, bất quá điểm ấy ngươi không cần lo lắng, à Hải hắn nhưng là có phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, đoán chừng muốn hai bên chạy. À Hải không tại, ngươi liền có thể phát huy nhiệt lượng thưa. Từ Hải Thủy giống như bị đạp cái đuôi giống như lang, trong nháy mắt nhảy dựng lên, phản kích nói. Cái gì gọi là phát huy nhiệt lượng thưa, ngươi ngoại trừ cái đầu lớn một chút, tốt, Phương Thiên Hòa đánh gãy hai người cãi lộn. Bây giờ cách chỗ cần đến chỉ còn lại 5 cây số, chúng ta sẽ tao ngộ dã lang dòng binh đoàn đánh lén xác suất sẽ càng lúc càng lớn, đều trở về chính mình trong tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thấy, dạng này cãi lộn là không có ý nghĩa, mà lại nương tựa theo Lâm Tinh Hải thiên phú, hắn cũng không thấy đến, đối phương sẽ còn lưu tại tinh thuẫn chỗ tránh nạn nơi này bao lâu. Cho nên cân nhắc nhiều như vậy căn bản vô dụng, bọn họ hiện tại trọng yếu nhất chính là tại Lâm Tinh Hải trước khi rời đi, lợi dụng đối phương sức ảnh hưởng tận khả năng tăng lên đoàn lính đánh thuê thực lực. Võ Nham cùng Từ Hải Thủy hai người, nghe được Phương Thiên Hòa mở miệng lập tức hẳn là, sau đó đều về tới đội ngũ sở thuộc xe bọc thép bên trong. Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn hai người cũng không có ở chỗ này chờ lâu, mỗi người trở lại cơ giáp của mình buồng lái bên trong tùy thời ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Thì liền La Kiệt cũng bị kêu trở về tiến vào cơ giáp bên trong chờ lệnh. Nguyên bản Phương Thiên Hòa là an bài những người khác cho Lâm Tinh Hải nhét vào viên đạn nhưng lại bị cự tuyệt. Lâm Tinh Hải trực tiếp đem Lăng Tu gọi đi qua giúp đỡ. Hắn chỗ lấy đem Lăng Tu kêu đến, nhét vào viên đạn chỉ là trong đó một phương diện, càng quan trọng hơn là tại đầu xe nơi này tầm mắt là tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất phát huy Lăng Tu thiên lý nhãn dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục đi tới, ngay từ đầu đội ngũ bên trong không khí còn là vô cùng tốt, dù sao một đường có nguyên tinh kiếm, ai cũng cao hứng. Nhưng là theo thời gian dần trôi qua tới gần chỗ cần đến, bầu không khí thì biến đến càng ngày càng nghiêm trọng lên. Bởi vì theo xâm nhập khu vực thành thị, địa hình nơi này liền càng phức tạp, càng có lợi tại mai phục, cái này cũng đại biểu cho bọn họ muốn đụng phải dã lang dòng binh đoàn xác suất cũng sẽ tăng lớn. Lực chú ý của chúng nhân, đương nhiên cũng sẽ càng ngày càng tập trung, đều đang không ngừng đánh giá bốn phía kiến trúc, sợ dã lang dòng binh đoàn đột nhiên từ bên trong lao ra. Thậm chí bởi vì tình huống như vậy, còn đưa đến có lính đánh thuê thụ thương. Dù sao tại khu vực thành thị nơi này, dù là Lâm Tinh Hải đem đội ngũ phía trước zombie đều thanh lý mất cũng không có nghĩa là bọn họ thì nhất định an toàn, hai bên đường phố kiến trúc lúc nào cũng có thể có zombie lao ra. Có lính đánh thuê cũng là bởi vì đem chú ý lực tập trung đến bốn phía công trình kiến trúc phía trên, tại không để ý tình huống dưới, mới bị xông tới mấy cái zombie làm bị thương. Đối với tình huống như vậy, Phương Thiên Hòa cũng có chút không thể làm gì, hắn cũng không thể để chúng người ta buông lỏng cảnh giác, dù sao dạng này là rất chí mạng, nhưng nếu như chúng thần kinh người quá mức căng cứng, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên loại tình huống này, tạm thời là vô giải. Thậm chí đừng nói là phổ thông lính đánh thuê, cho dù là khác tâm tình cũng bắt đầu có chút ba động. Ngay tại không khí càng ngày càng khẩn trương tình huống dưới, mọi người đã tới đông khu nhiệm vụ địa điểm. Tại đầu xe bên trong phụ trách lái xe Tần Dương, đem xe dừng ở nhiệm vụ địa điểm bên ngoài, tại tần số truyền tin bên trong yếu ớt hỏi một câu. Đoàn trưởng, chúng ta muốn tiếp tục đi tới sao? Tại chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, mọi người thì suy đoán Dã Lang Dong binh đoàn hẳn là sẽ tại bọn họ tiến về nhiệm vụ địa điểm trên đường phát động đánh lén, nhưng bây giờ phán đoán sai lầm, mọi người sĩ khí không thể nghi ngờ là nhận lấy một chút đả kích. Đi vào chấp hành nhiệm vụ, Phương Thiên Hòa trầm giọng nói ra. Vâng, Tần Dương nói, xe bọc thép khởi động tiến vào nhiệm vụ địa điểm khu vực. Kỳ thật cái gọi là nhiệm vụ địa điểm cùng khu vực thành thị cái khác khu vực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là không rõ ràng phiến khu vực này có tồn tại hay không có giá trị máy móc mà thôi. Cho nên đội xe chạy tốc độ đều không có chịu ảnh hưởng, đến mức Lâm Tinh Hải thì tiếp tục ổn định đánh giết lấy từng cái zombie, dường như hoàn toàn không có bị quấy rầy đồng dạng. Không qua hắn cảm giác lực đã toàn bộ khai hòa, bất luận cái gì vật thể lại tiến vào hắn 30 mét năng lực nhận biết phạm vi, đều không chỗ che thân. Đúng vậy, tại đột phá cái này 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Tinh Hải cảm giác phạm vi lại tăng lên 30 mét, có điều hắn cũng có thể cảm thụ được dạng này tăng trưởng biên độ, rõ ràng muốn so trước đó chậm chạp không ít. Năng lực nhận biết tựa hồ càng đi về phía sau, tăng trưởng thì càng chậm, hắn đoán chừng chí ít còn muốn 1 tuần lễ, năng lực nhận biết tăng trưởng mới có thể đình chỉ. Đương nhiên, đối với điểm này, Lâm Tinh Hải cũng không nóng nảy, dù sao hắn hiện tại mặc kệ đối mặt loại tình huống nào, đều xem như có năng lực tự vệ nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng tỉ như hiện tại, nương tựa theo tự thân năng lực nhận biết cùng tốc độ, mặc kệ Dã Lang Dong binh đoàn, khi nào chỗ nào khởi xướng tiến công, hắn đều có nắm chắc có thể tránh khỏi. Cho nên, hắn cũng có thể nói là giữa sân bình tĩnh nhất một cái. Khu vực đông bộ 8 con đường, cứ như vậy từng cái quét ngang qua, đoàn lính đánh thuê những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì một cái zombie có thể còn sống. Thứ 1 lối đi, đầu thứ 5 đường đi. Điều thứ 8 đường đi, khi bọn hắn thăm dò đến điều thứ 8 đường đi lúc, đừng nói là phổ thông lính đánh thuê, cho dù là Phương Thiên Hòa trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương không có nhận được tin tức, nhưng dựa theo Morgan tập đoàn tình báo thu thập năng lực, điều đó không có khả năng a, vẫn là nói, đối phương muốn tại chúng ta trở về lúc mai phục. Nhưng bọn hắn sao có thể cam đoan, chúng ta đường trở về tuyến là giống nhau. Nguyên một đám nghi vấn, hiện lên ở Phương Thiên Hòa trong lòng. Mà cũng tại lúc này, Lâm Tinh Hải không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, cái này khiến hắn trong nháy mắt biến cảnh giác, ánh mắt của hắn hướng về 4 phía quét tới, đồng thời năng lực nhận biết cũng không ngừng dò xét kiểm tra chính mình có hay không bỏ sót thứ gì. Nhưng mặc kệ là Lâm Tinh Hải nhìn đến, vẫn là năng lực nhận biết đều không có phát hiện dị thương. Chỉ bất quá, loại kia tim đập nhanh cảm giác theo xe cộ tiến lên, biến đến càng ngày càng rõ ràng. Ngừng, có điểm gì là lạ. Lâm Tinh Hải lập tức tại tần số truyền tin bên trong hô. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.